là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thi biến. Yên tĩnh đánh vỡ, canh, ba. Kỳ thật, cho dù Lý Dạ Huyền không nhắc nhở, Lý Thị vợ chồng cũng sẽ biết cái này, chú ý hạng mục, dù sao Lý Thị vợ chồng. Thế nhưng là từ tổ chức phản bội chạy trốn ra, trải qua gian nan mà nguy hiểm lưu vong sinh hoạt. Thậm chí có thể nói, đối với sống trong cảnh đào vong, Lý Thị vợ chồng hiểu được so Lý Dạ Huyền muốn bao nhiêu. Hiện ra ngân bạch sắc sắc bầu trời, dần dần trở nên tảng sáng. Đầu chuyển tinh di, một ngày mới, lại muốn bắt đầu. Ánh nắng vẩy xuống, đón yên tĩnh sáng sớm. Trong khu cư xá lão gia gia, lão nãi nãi, sớm làm chạy bộ, luyện công buổi sáng, khiêu vũ, gần biển ngũ hoàn, chỉ so với tứ hoàn nhiều một vòng a. Một cái lão đại gia cưỡi xe đạp, thoải mái nhàn nhã khẽ hát, hưởng thụ lấy sáng sớm yên tĩnh cùng không khí mới mẻ. Vượt qua một cái chuyển biến, cưỡi xe đạp lão đại gia chú ý tới ven đường ngừng lại một cỗ cao cấp xe con. Một cỗ cao cấp xe con ngược lại là không có gì. Vấn đề là theo tầm mắt di động, lão đại gia lập tức thấy được nằm trong vũng máu cao đỉnh mũ giả áo khoác nam. Chết, người chết, lão đại gia giật nảy mình. Xe đạp kém chút ngã sấp xuống. Cũng may lão đại gia hai tay vội vàng đong đưa đầu xe. Miễn cưỡng ổn định xe đạp, cũng là gan lớn lòng nhiệt tình, vậy mà dừng lại xe đạp, chạy chậm tới gần, lão đại gia lập tức giật mình, con người co vào, xác định trên mặt đất ngưng kết chính là vết máu, mà ngã trong vũng máu người, khẳng định là nguy cơ sớm tối. Về phần có phải hay không thi thể, lão đại gia còn không xác định. Lão đại gia liên tục do dự một chút, lùi lùi tiến, hô lớn vài tiếng, gặp nằm trong vũng máu cao đỉnh mũ giả áo khoác nam. Không có nửa điểm phản ứng, người này đến cùng sống hay chết a? Lão đại gia kinh nghi bất định, cũng không mang điện thoại, không cách nào báo cảnh, lại không cách nào gọi bệnh viện xe cứu thương tới. Lòng nhiệt tình lão đại gia, quyết định mình vẫn là xích lại gần. Trước nhìn một chút ngã trong vũng máu nam nhân, đến cùng chết chưa? Lúc này, ven đường một cái kẻ lang thang thấy được lão đại gia cùng ngã trong vũng máu người. Đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt lập tức sáng rõ, lộ ra vẻ tham lam. Người này cũng không biết sống hay chết, nhưng nhìn y phục trên người hắn mặc, nhất định là người có tiền. Ta đi kiểm tra, không chừng còn có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt, vớt chút dầu nước. Kẻ lang thang tưởng tượng, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiếp lấy ác từ gan bên trong sinh. Thế là, kẻ lang thang lập tức tăng tốc bước chân chạy tới, một bên hướng về phía lão đại gia hô to. Từ đâu tới lão đầu tử, tranh thủ thời gian cút cho ta, nhanh lên lan đi, đừng quấy rầy lão tử phát tài. Lão đại gia nhìn thấy kẻ lang thang khí thế vội vàng tới, cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ là giáo huấn nói ra, phát của cải người chết, thế nhưng là sẽ gặp báo ứng, sẽ gặp phải thiên khiển. Ha ha ha, nghèo đều nhanh nghèo kiệt xác, thì sợ gì thiên khiển sao? Kẻ lang thang chạy tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất nằm ngay đơ cao đỉnh mũ giả áo khoác nam. Ánh mắt sáng rõ, lập tức ngồi xổm xuống. Người này chỗ nào chết a? Rõ ràng còn sống, chẳng qua là uống say mà thôi. Nằm ở nơi này, ta nhìn chiếc này cao cấp xe con, hẳn là hắn, ta xem một chút có hay không chìa khóa xe, tiện đem hắn đưa về nhà. Kẻ lang thang lá gan là thật mập, cũng không để ý cao đỉnh mũ giả áo khoác nam là một bộ tử thi. Tùy tiện tìm một cái trăm ngàn chỗ hở lý do, nuốt một miếng nước bọt, bắt đầu duỗi ra hai tay, tại tử thi bên trên tìm tòi. Ngươi sẽ gặp báo ứng, phát của cải người chết. người tiết độc người chết. Lão đại gia tức giận đến toàn thân run rẩy. Sách, chính là ngoan cố không thay đổi lão già a. Cút sang một bên được không? Đừng quấy rầy ta. Kẻ lang thang không nhịn được mắng một tiếng. Bàn tay không ngừng tại tử thi bên trên tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, kẻ lang thang lấy ra cao đỉnh mũ dạ áo khoác 5 túi tiền. Nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một ngụm thiếu răng rơi răng. Còn có, nhất định còn có, điện thoại loại hình đồ vật. Kẻ lang thang tiếp tục vuốt ve, tìm được một cái điện thoại di động đồng dạng dụng cụ. Cái này dụng cụ là cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam, chuyên môn dùng để truy tung sớm chứa ở cao cấp xe con định vị khí thiết bị. Kẻ lang thang cũng không biết là cái gì, trực tiếp làm điện thoại nhét vào trong ngực. Còn có, nhất định còn có, kẻ lang thang càng thêm tham lam, con mắt bắn ra lửa nóng quang mang, chiếc nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, thậm chí là răng vàng răng, ta đều muốn tìm xem, không thể có để lại để lọt. Kẻ lang thang hai tay, không ngừng tại cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam trên thân tìm tòi. Thật đúng là để hắn nơi cổ tay. Tìm được một khối quý báu đồng hồ, kẻ lang thang đắc ý đem quý báu đồng hồ đeo ở trên tay mình, hoàn toàn không có chú ý tới cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam ngón tay hơi bỗng nhúc nhích. Còn có dây chuyền, đúng, răng vàng răng cũng không thể bỏ sót. Kẻ lang thang thu hoạch tương đối khá về sau, đáy lòng triệt để bị tham niệm thôn phệ. Hoàn toàn không có đối thi thể tâm mang sợ hãi, kéo ra cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam cổ áo, phát hiện thi thể chỗ cổ, không chỉ có trắng bệch như tờ giấy, không có nhan sắc, còn có từng đạo màu đen mạch máu, bạo lộ ra, nhìn 10 phần làm người ta sợ hãi, nhưng mà, con mắt triệt để đỏ lên kẻ lang thang, vốn không có để ý những thứ này, ngoặc kép. Không có dây chuyền, thật sự là nghèo bức một cái. Cái kia răng vàng răng đâu? Sẽ có hay không có răng vàng răng a? Kẻ lang thang không nhìn thấy dây chuyền vàng về sau, hơi thất vọng một chút, càng có loại hơn bất mãn cùng phàn nàn. Vậy mà tại phàn nàn một bộ thi thể lạnh băng. Tham lam a, lòng tham không đáy a. Lão đại gia thật sự là nhìn không được. Hắn đi đỡ lên ngã xuống xe đạp, sau đó cưỡi đi, về nhà chuẩn bị cầm điện thoại báo cảnh. Ta đến gỡ ra miệng của hắn nhìn xem. Kẻ lang thang hoàn toàn tiến vào, toàn vẹn không ta, tình. Chàng đem cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam miệng cho gỡ ra. Sau đó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, muốn tìm xem có hay không răng vàng răng. Soát, đột nhiên. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra, trừng tròn xoe mắt tròn vo trâu, hoàn toàn không có tròng trắng mắt, triệt để bị quỷ dị chất lỏng màu đen tràn đầy, một đôi hoàn toàn đen nhánh con mắt nhân. Mặt khác, hai cái, được, hốc mắt chung quanh, cũng có nhỏ bé như mạc nhện hắc sắc huyết mạch, dọc theo ra ngoài. Hơn phần nửa khuôn mặt đều lộ ra dọa người vô cùng. Nhưng mà, kẻ lang thang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn hết sức chuyên chú kiểm tra cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam miệng. Miệng của hắn làm sao đen xì, cái gì cũng nhìn không thấy đâu. Kẻ lang thang xem xét vài lần, không nhìn thấy răng vàng răng, nhưng vẫn là không cam lòng cúi người, muốn tới gần chút nữa quan sát. Giống, đột nhiên, nguyên bản cấm chỉ bất động cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam. Đột nhiên từ yết hầu chỗ sâu nhất, phát ra như dã thú tiếng gầm, cứng ngắc tứ chi, bỗng nhiên đi lên bắn ra. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam nửa người trên, giống như là lò xo ngồi dậy, một viên dữ tợn đầu lâu, càng là giống quỷ quái, hung hăng cắn lấy kẻ lang thang gương mặt lên. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, cũng phá vỡ Lâm Hải Trấn trên không. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài.